Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 18, Lê Thanh cảm thấy ở Tân Phiến. Chúng ta ở cùng nhau đi. Kịch tổ ngày có chút khó quá. Tuy rằng nàng cùng bạn trai Quan Tư Thành đi ra diễn nam nữ chính giác. Khương Thạch lại là đạo diễn. Không cần chịu được tình lữ phân biệt. Cũng có thể đánh ra hảo danh tiếng điện ảnh. Nhưng, Quý Ngôn Ngôn tồn tại. Nhưng trong lòng nàng giống như là ngạnh một căn thứ dường như. Phía trước vốn tưởng rằng tuôn ra là giường thay chuyện này. Sẽ làm fan chán ghét Quý Ngôn Ngôn. Cũng sẽ nhường Khương Thạch một lần nữa lo lắng nhân tuyển. Khả đã một chu trôi qua. Quý Ngôn Ngôn vẫn là ở kịch tổ quay phim. Đối mặt nàng khi bất động thanh sắc khiêu khích. Đối với người khác lại là một mặt tươi cười thuần lương bộ dáng. Nhìn khiến cho nhân cảm thấy ghê tởm nhì thả này bộ kịch bởi vì có Khương Vạn Thanh gia nhập. Hơn nữa là cùng có kỹ thuật diễn Quý Ngôn Ngôn hợp tác. Rảnh rỗi Lê Thanh trong đầu luôn luôn có một cái ý niệm trong đầu. Thì phải là, nếu bá đi ra ngoài, nhan giá trị cao lại hội trang bạch liên hoa Quý Ngôn Ngôn nhất định sẽ hỏa. Vào lúc ấy, nàng liền càng áp chế không được nàng, không có cách nào khác nhịn. Lê Thanh xem cách đó không xa ghé vào Khương Vạn Thanh bên người cười đến tươi ngọt Quý Ngôn Ngôn. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có người khác xem bề ngoài thượng vui tươi như vậy thoải mái a. Nàng ngay cả trên mặt cười đều nhanh duy trì không được. Mấy ngày nay, nàng lo liệu biết hồ cái kia đáp chủ theo như lời. Bất động thanh sắc tiếp cận mục tiêu đối tượng. Hơn nữa thường thường bày ra bản thân ưu điểm này một cái. Làm được, Khương Vạn Thanh muốn uống nước liền đệ thủy, muốn ngồi xuống liền đệ ghế, muốn xem di động liền đệ qua di động. Quả thực giống cái bảo mẫu. Không, kỳ thực chính là bảo mẫu. Chờ nàng ý thức được bản thân phương hướng khả năng chật thời điểm. Khương Vạn Thanh xem nàng làm việc này ánh mắt đã theo kinh ngạc đến hờ hững. Phảng phất tiếp nhận rồi nàng là cái bảo mẫu đặt ra dường như. Nếu như vậy hoàn hảo, chỉ là có đôi khi, nàng đưa lên thủy đưa lên di động thời điểm, Khương Vạn Thanh còn không tiếp à, này không phải xấu hổ sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân ở kịch tổ nhân trong mắt khẳng định là hoàn toàn không có gì không? Biết xấu hổ quần quýt lấy nam nhân chi hóa, bất quá không có việc gì. Hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi, tiến công chiếm đóng nam thần thì tốt rồi, nhưng này hảo cảm độ, thế nào vẫn là không a? Mộ Ngôn Ngôn nội tâm là tuyệt vọng, chỉ nàng không biết cũng là, ở Khương Vạn Thanh bên người sống ba hiếu động nàng cùng với kịch trung cao lãnh quý nữ Thịnh Dương. Hạ hai cái tương phản, đủ để cho nhân đối nàng không ít người đối nàng tràn ngập tươi mới Camani bởi vì kỹ thuật diễn. Hảo. Trong cuộc sống cũng chung quanh hỗ trợ, cảm giác mới mẻ nữ hài, ít nhất, cho đại đa số nam nhân là như vậy. Sầu hảo cảm độ liên tục vì không Mộ Ngôn Ngôn cầm trong tay thủy rốt cục bị Khương Vạn Thanh lấy qua. Nàng đứng ở một bên, vậy vậy có chút lên men thù, xem xa xa đang ở quay phim phối hợp diễn nhóm, trong đầu nghĩ một ít không nghĩ ra chuyện, vì sao hảo cảm độ không gia tăng đâu. Nếu không là ban đầu người xa lạ trạng thái, hiện tại ta bưng trả lại đệ thủy, thế nào cũng nên, nhận thức hội lên tiếng kêu gọi 10% đi. Ngược lại nếu gấp bội chán ghét của ta nói, không phải hẳn là biến thành phụ làm cho ta cảnh giác một chút sao? Hệ thống cứng nhắc lại mơ hồ mang theo khác thường thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Đến, thật có lỗi, ký chủ. Hào cảm độ phần mềm lâm thời xuất hiện vấn đề, hiện đã chữa trị, trước mắt Khương Vạn Thanh đối ngươi tốt cảm độ vì 10%, Mộ Ngôn Ngôn. Là kê hệ thống, là kê phần mềm, nàng nói 10% liền biến thành 10%, mẹ cái kê, ký chủ thỉnh không cần công kích phần mềm, hắn rất giòn nhược, nhu muốn hảo hảo trân trọng, Mộ Ngôn Ngôn, được, ngay cả nói một tiếng cũng đều không được thế nào. Phiên một chút xem thường Mộ Ngôn Ngôn cảm giác 10% cũng không tệ đi. Lại nỗ lực nỗ lực, nỗ lực, ngày, nàng đều bưng trà đệ thủy mới 10%, kế tiếp là muốn làm cha làm mẹ sao? Mộ Ngôn Ngôn não bổ một chút cái kia hình ảnh. Mê Chi Họa Phong, liên quan xem Khương Vạn Thanh ánh mắt kia đều tràn ngập bi thương. Hết chương.